Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 425, Naruto vs Neji. Naruto vừa vào sân, nhìn trên đài buồn ngủ Kushinai lập tức tinh thần tỉnh táo. Một bên khác Hyuga Hiyashi cũng đình chỉ nói chuyện phiếm, đưa ánh mắt chuyển hướng sân quyết đấu. Các ngươi cảm thấy trận này ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Asuma nhiều hứng thú hỏi. Kurenai, Hồng, nghĩ nói đến. Ta cảm thấy Hyuga Neji sẽ thắng. Hắn Uzumaki Naruto lớn hơn một tuổi. Lại thêm tốt nghiệp trong hơn một năm cùng Gai cùng một chỗ đã làm nhiều lần nhiệm vụ kinh nghiệm. Chiến đấu so với Uzumaki Naruto phong phú không ít. Hẳn là sẽ không thua. Kakashi nhàn nhạt nói đến, ta vẫn tin tưởng đệ tử của ta. Lần này ta cũng cảm thấy Naruto sẽ thắng. Naruto là đệ tứ đại nhân nhi tử. Từ nhỏ còn có Sa dạy bảo. Rất có thể sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Nghe được Asuma cũng cảm thấy Naruto sẽ thắng. Kurenai, Hồng, hơi kinh ngạc, nhưng là nàng vẫn cảm thấy Neji tương đối lợi hại. Làm Hinata lão sư, Kurenai, Hồng, đã từng đi Hyuga nhất tộc phỏng vấn qua. Lúc ấy nàng trong lúc vô tình thấy qua Neji. Ngay lúc đó Neji vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Cùng Hyuga Hayashi báo cáo chuẩn bị một tiếng về sau. Không có nghỉ ngơi mà là trực tiếp bắt đầu rèn luyện. Cái này cố gắng thiên tài thiếu niên. Cho Kurenai, Hồng, lưu lại cùng với ấn tượng khắc sâu. Theo Kurenai, Hồng, cái thế giới này là công bằng. Có cố gắng liền sẽ có thu hoạch. Neji nỗ lực cố gắng cùng thời gian muốn so Naruto nhiều hơn nhiều. Cho nên nàng cảm thấy Neji sẽ không thua. Tại Gekko Hayate tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau. Naruto lập tức lui lại cùng Neji kéo dài khoảng cách. Naruto biết đạo Hyuga nhất tộc phương thức chiến đấu là lấy thể thuật làm chủ. Chính hắn cũng coi là tương đối am hiểu thể thuật. Nhưng Naruto cũng không có trực tiếp dùng thể thuật cùng Neji cứng đối cứng. Mà là xuất phát từ cẩn thận lựa chọn trước dùng ảnh phân thân Kage Bunshin thăm dò. Naruto hai tay kết ấn phân ra ba cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Nếu là thăm dò đương nhiên là muốn đối phương toàn lực xuất thủ mới được. Cho nên Naruto ngay sau đó ném ra bom khói. Muốn làm nhiễu Neji ánh mắt. Nếu như là đối với những khác người. Naruto chiêu này nói không chừng sẽ có hiệu quả. Thế nhưng là đối thủ của hắn là Hyuga nhất tộc tộc nhân. Có Byakugan tại Naruto làm hết thảy che giấu đều là phí công. Đối mặt từ trong xương khói lao ra ảnh phân thân Kage Bunshin. Hyuga Neji lạnh hừ một tiếng mở ra Byakugan. Sau đó dùng bát quái, không trưởng, trực tiếp đánh tan bên trong một cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Một cái khác ảnh phân thân Kage Bunshin thấy thế vội vàng xông lại. Thừa dịp Neji vừa đánh ra bát quái, không trưởng, khoảng cách, nâng lên nắm tay đối Neji mặt đánh qua. Neji không có chút nào bối rối. Nghiêng người tránh thoát Naruto ảnh phân thân Kage Bunshin nắm đấm. Sau đó một trưởng đánh vào ảnh phân thân chi thuật hậu bối. Đánh tan cái thứ hai ảnh phân thân Kage Bunshin. Giải quyết hết hai cái ảnh phân thân Kage Bunshin về sau. Neji đưa ánh mắt đặt ở trong xương khói Naruto trên thân. Naruto hít sâu một hơi đối Neji ném ra một viên Shuriken. Sau đó xông ra xương mù hai tay kết ấn trong chớp mắt xuất hiện tại Neji trước mặt. Rộng lớn người thuấn thân thuật sao? Đáng tiếc ngươi còn chưa đủ nhanh. Nói xong Neji nghiêng người tránh thoát Shuriken. Sau đó một trưởng vỗ tại Naruto ngực. Naruto bị đánh bay ra ngoài. Neji đuổi sát theo, vẫn chưa xong đâu. Nói xong Neji lấy cực nhanh đánh ra 64 trưởng. Phong kín Naruto huyệt nói. Naruto trong lúc nhất thời không thể động đậy ngã xuống trên mặt đất. Neji liếc qua Naruto lại nhìn một chút Gekko Hayate nói đến. Trọng tài có thể tuyên bố kết quả đi. Gekko Hayate vô ý thức lắc đầu. Sau đó hắn lập tức ý thức được chính mình cái này động tác có thể sẽ đối Naruto sinh ra ảnh hưởng. Quả nhiên bởi vì gách, cô Hayate lắc đầu, làm Neji một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Naruto. Cái này nhất chuyển Neji vừa mới bắt gặp trên đất Naruto biến thành một đoàn xương trắng biến mất. Ảnh phân thân Kage Bunshin. Không tốt, Neji sắc mặt đại biến. Lập tức bắt đầu Byakugan tìm kiếm Naruto vị trí. Mở ra Byakugan trong nháy mắt, Neji nhìn thấy Naruto thế mà ra hiện ở phía sau hắn. Trong tay còn có một cái màu lam chakra cầu. Cái này màu lam chakra cầu mặc dù chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng Neji nhưng từ hắn phía trên cảm thấy to lớn uy hiếp. Không kịp nghĩ nhiều, Neji từ trong cơ thể chakra huyệt đạo thả ra đại lượng nhu quyền chakra. Sau đó tại nguyên chỗ xoay tròn. Theo Neji xoay tròn, một nửa hình tròn hình chakra vòng bảo hộ xuất hiện tại hắn trước người. Này này, Naruto trên tay cái kia là đệ tứ đại nhân Rasengan A. Nhìn trên đài Asuma nhịn không được kinh hô lên. Asuma, ngươi là chỉ có thấy được Naruto thuật, không thấy được Hyuga Neji dùng thuật sao? Cái đứa bé kia dùng thế nhưng là Hyuga nhất tộc bí thuật hồi thiên. Kurenai, Hồng, nghe được Asuma nói tới, Kakashi thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Đúng là hồi thiên, đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn, hắn thế mà nắm giữ Hyuga nhất tộc hạch tâm bí thuật, danh xưng phòng ngự tuyệt đối hồi thiên. Chỉ dựa vào Naruto Rasengan là không có cách nào đánh vỡ hồi thiên phòng ngự. Một bên khác Hyuga, Hayashi cũng là kinh hãi không thôi. Sau đó kích động hỏi, Hayashi, Neji hắn là lúc nào học biết cái này thuật? Hyuga Hayashi cũng là một mặt mộng bức. Hắn lắc đầu nói đến, cái này, ta cũng không biết nói. Ta trước đó chỉ là cho Neji biểu diễn qua mấy lần. Không nghĩ tới hắn thế mà học xong. Hyuga Hayashi cười nói đến, người không biết đạo coi như xong. Những này đều không trọng yếu. Converter 11, con trọng yếu là, ta Hyuga nhất tộc thế mà xuất hiện Neji dạng này thiên tài. Sân quyết đấu bên trên Naruto cùng Neji không biết đạo tràng bên ngoài đám người chấn kinh. Bọn hắn chiến đấu còn chưa kết thúc, chỉ gặp Naruto Rasengan trực tiếp đập vào hồi thiên bên trên. Đáng tiếc không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Dù sao hồi thiên thế nhưng là danh xưng có thể bắn ngược tất cả vật lý tính công kích. Naruto lạnh hừ một tiếng, phân ra 10 cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Mỗi cái trong tay đều ngưng tụ ra một viên Rasengan. Lại một lần đập trên hồi thiên. Vẫn là không có hiệu quả gì. Ta cũng không tin không đánh tan được ngươi sắc rùa đen. Nói xong Naruto nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau trên người hắn toát ra màu đỏ chakra bọt khí. Sau đó chakra bọt khí chậm rãi biến thành nhất vĩ vĩ thú áo ngoài. Naruto lại ngưng tụ một viên Rasengan. Lần này Rasengan bởi vì có Kyubi, cửu vĩ, chakra gia nhập biến thành màu đỏ sậm. Khán đài chỗ cao đám người thấy thế sắc mặt đại biến. Viên này màu đỏ sậm Rasengan ẩn chứa lực lượng cường đại để ở đây tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Gekko Hayate thấy thế vội vàng mở miệng ngăn cản. Đáng tiếc Naruto đã xuất thủ. Rasengan mắt thấy là phải đánh vào Hyuga Neji hồi thiên bên trên. Lôi quang hiện lên, một bóng người ngăn tại Neji trước mặt. Sau đó nhìn trên đài tất cả mọi người nghe được lưỡi dao ra khỏi vỏ thanh âm. Tuyết trắng phản quang lóe lên. Naruto trong tay màu đỏ sậm Rasengan trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Bị cắt thành hai nửa Rasengan mắt thấy là phải nổ tung. Bóng người từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái quyển trục trong nháy mắt đem Rasengan lực lượng phong ấn đến quyển trục bên trong. Naruto, thật sự là nguy hiểm a. Neji là đồng bạn của ngươi. Ngươi muốn giết hắn cầm. Thanh âm quen thuộc để Naruto sững sờ. Thấy rõ ràng người trước mắt về sau, Naruto lập tức nhảy dựng lên kích động nói đến. Kakashi lão sư, ngươi đang làm gì? Ta lập tức liền muốn thắng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương.